Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84 ngày hôm sau Mạc Tý, 84, ngày hôm sau Mạc Tý quả nhiên, hai hào người chơi bắt đầu lên tiếng, sát thủ chính là sát thủ, giả vĩnh viễn cũng thành không được thật sự, quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, nếu cha giết là ta hai hào, vậy bỏ ra ta a. Có tra sát không ra tra sát, đi ra một cái không tra quá bốn hào. Đây là người tốt tâm thái sao? Không, đây là sát thủ tâm thái. Ba hào mày theo hai hào nói cũng dần dần nhíu lại. Thẩm Mộc ở trong lòng không tiếng động thở dài. Hôm nay vị trí này bài đích xác thật không tốt, đây cũng là không có cách nào sự. Bốn hào cùng hai hào nhất định là một đám. Hơn nữa bốn hào là sát thủ đầu mục chuyện này. Cho dù Thẩm Mộc chính mình không phải cảnh sát đầu mục mà là bình thường cảnh sát. Điểm này cũng đồng dạng phi thường rõ ràng, mặc kệ là từ logic vẫn là từ trạng thái. Nhưng ba hào cô nương này, vừa thấy liền hoàn toàn không có chơi đùa người sói sắt hoặc là giết người trò chơi linh tinh trí. Nhớ kỹ thuật diễn loại bàn du, không nghĩ ra thật sự không thể trách nàng, giống trời tối thỉnh nhắm mắt cùng người sói sắt loại trò chơi này. Cơ sở quy tắc thực hảo hiểu, nhưng diễn biến quy tắc sẽ càng ngày càng phức tạp, liền cơ sở quy tắc cũng chưa biết rõ liền phải tiếp thu các loại diễn biến quy tắc. Xác thật không phải một việc dễ dàng, huống hồ loại này trò chơi vốn dĩ liền không đơn giản là biết rõ quy tắc liền sẽ chơi, mà là yêu cầu một loại cảm giác, tương tự nói, tựa như lão sư giảng đề giống nhau, tốt lão sư nói xong một lần đề. Bục giảng hạ học sinh hội có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. À, ta đã hiểu, còn không phải là như vậy lại như vậy sao? No problem, nhưng chính mình hạ bút đi làm thời điểm, rõ ràng mới vừa nghe qua rõ ràng giảng dài, lại sẽ có một loại không biết nên như thế nào hạ bút cảm giác. Đại não nháy mắt mắc kẹt, tục xưng nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Mà ở đã làm 2-3 nói cùng loại đề lúc sau. Tái ngộ đến cùng loại đề, là có thể thuận lợi giải ra, người cũng có được một loại đề cảm. Người sói sắt trò chơi cũng là như thế. Quang minh bạch quy tắc là một chuyện, không có tự mình chơi đùa là không được. Rất nhiều nghi hoặc là đều ở chính mình ngoạn nhi trong quá trình sinh ra. Hoàn toàn không có chơi đùa người lần đầu tiên chơi. Cho dù hiểu rõ giấy trắng mực đen quy tắc mỗi một chữ, cũng sẽ có một loại mờ mịt vô thấu cảm giác, mà ở chơi đùa mấy cục lúc sau, không nói cỡ nào sẽ ngoạn nhi, nhưng ít ra có được nhất định đề cảm, sẽ không tái giống như lúc ban đầu giống nhau, hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩ. Đương nhiên, muốn trở thành chân chính đại thần, yêu cầu đại lượng trò chơi tích lũy, từ lượng biến dẫn phát biến chất. Đột phá bình cảnh, cụ thể liền phải căn cứ mỗi người cụ thể tình huống mà định rồi. Ba hào lộ ni ở hoàn toàn không có chơi đùa dưới tình huống. Đột nhiên tiếp xúc đến như vậy một ván liền Thẩm Mộc đều cảm thấy quy tắc có chút phức tạp vô gian. Đạo bản sát thủ trò chơi. Thật sự không thể trách nàng mộng bức. Đây là không trâu bắt chó đi cày a. Hiện tại cũng chỉ có thể xem ba hào quyết định của chính mình. Nếu sớm biết rằng hôm nay cốt truyện, tối hôm qua nên tra năm hào, như vậy ba hào ít nhất sẽ tin tưởng năm hào, bất quá ai có thể đủ biết trước đâu. Thẩm Mộc đến không có gì uể oải cùng hồi ý, hai hào tiếp tục nói, hiện tại sát thủ đoàn đội đã dốc toàn bộ lực lượng. Ta là một cái bình dân, cho ta phát tra sát, kia đương nhiên là sát thủ đoàn đội, ta có thể thấy rõ ràng chính mình át chủ bài. Nhưng là mặt khác bình dân thấy không rõ, khả năng đồng dạng thân phận là bình dân các ngươi sẽ tưởng. Sát thủ đoàn đội sao có thể tất cả đều nhảy ra? Không phải hẳn là ẩn núp ở dưới âm thầm giết người sao? Ta chỉ có thể nói lần này sát thủ xác thật lợi hại, hai hào nói tới đây. Thở dài một hơi, xinh đẹp khóe mắt tựa hồ có một mảnh sương mù ảnh lượn lờ. Ta cũng không nghĩ tới sát thủ sẽ đánh đến như vậy hãn. Nhưng là ta phi thường rõ ràng bọn họ là sát thủ. bởi vì ta là cái bình dân, ta là một cái dân. Không hề nghi ngờ, 4 hào là thật cảnh sát, mà 5 hào còn lại là thật cảnh sát 4 hào tra sát. 9 hào ta xem ngươi, nhất ý cô hành, vốn dĩ không nghĩ quản ngươi, 2 hào trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt lạnh lẽo. Rốt cuộc chính ngươi phải làm bạo dân, chính mình đều không đối chính mình phụ trách, ta lại có cái gì nghĩa vụ quản ngươi. Ta hiện tại đối thoại ngươi là bởi vì 4 hào nghiệm ngươi là người tốt. Ta biết ngươi là người tốt mới cùng ngươi giải thích này đó. Đừng nói ta đối với ngươi cúi đầu. Còn có 7 hào cùng 3 hào. Các ngươi cho rằng chính mình biết rõ ràng. Thì thật sát thủ đang ở cười trộm đâu. Tự phụ thường thường là đi hướng diệt vong bước đầu tiên. Nghe nói lời này, Tạ Du dùng vô tội đôi mắt nhìn hắn. Lộ Ni trên mặt cũng là hoài nghi chi sắc. Rốt cuộc 2 hào là nàng nghiệm sát thủ. Lộ Ni đối hắn vẫn là rất có cảnh giác. Thẩm Mộc trên mặt tắc không có quá lớn biểu tình. Một bức bất động thanh sắc bộ dáng, thấy mọi người này phúc biểu tình, 2 hào ánh mắt chợt lóe, cũng không hề quẹo vào, nói thẳng nói, hảo đi, các ngươi không tin ta, ta có thể lý giải, ta vừa rồi nói, ta là một cái bình dân, rốt cuộc bình dân không có cách nào tự chứng thân phận. Này cục trò chơi kỳ thật là cảnh sát cùng sát thủ quyết đấu. Hiểu đi. Bình dân chết sống cùng trò chơi thắng bại không quan hệ. Nếu này vài vị cảnh sát tiên sinh tiểu thư nói tra sát chính là ta. Như vậy hôm nay liền ra ta. Dù sao ta là một cái bình dân, bị loại trừ cũng không có quan hệ. Nhưng là 4 hào nàng nhất định là một cái cảnh sát. Bị loại trừ liền chính sân sát thủ ý. Nói đến này một bước, cũng không có gì không rõ đi. 2 hào thanh âm phóng đại, ở trống trải trong phòng có hơi hơi tiếng vọng, nếu cha giết là ta, vì cái gì không ra ta, còn muốn ra một cái không có cha giết qua 4 hào. Giải thích không rõ đi, ta tới giúp các ngươi giải thích, liền bởi vì 4 hào cha giết đến 5 hào, các ngươi biết 4 hào là thật cảnh sát, mà ta chỉ là một cái bình dân, các ngươi yêu cầu dùng dân tới bỏ thêm vào sát thủ hố vị. Đồng thời còn cần kéo phiếu, đây là các ngươi cho ta phát tra sát, cấp 9 hào phát kim thủy nguyên nhân. Các ngươi không phải nói cha giết là ta sao? Hảo a, người tốt hôm nay đều bỏ ra ta cũng không có quan hệ. Dù sao dùng các ngươi lý do thoái thác, ta là một sát thủ, 4 hào là một cái khác sát thủ, như vậy đầu ra ta còn là đầu ra 4 hào, cũng không có cái gì khác nhau không phải sao? Đừng nói cái gì 4 hào là sát thủ đầu mục, 4 hào chính là ban ngày cùng 10 hào nói chuyện qua. Nếu là bởi vậy là có thể kết luận 4 hào là sát thủ đầu mục. Ta cũng là say, cái này lên tiếng nhìn khẳng canh hữu lực. Thì thật phi thường nổ mạnh, người tốt ban ngày không đầu ra sát thủ, chờ buổi tối bị đao chơi sao? Bình dân tuyệt đối sẽ không nói ra ta là dân ngươi đầu ta đi, nói như vậy. Rốt cuộc cùng mạn tính tự sát không có gì khác nhau. 2 hào một phen lời nói chấn vừa nói xong, lúc này tổng kết lên tiếng nói. Đương nhiên ta cũng không phải muốn chết, cho nên không cần dùng ta là một cái người tốt. Vì cái gì muốn nhận ra, như vậy cách nói tới đánh ta. Ta là một cái bình dân, cũng không phải nhận ra. Ta muốn bảo hạ 4 hào cái này cảnh sát, cho nên mặt khác bình dân người tốt. Các ngươi nếu là tin tưởng ta hôm nay liền đầu, 2 hào dừng một chút, cái này ngày đầu tiên đã bị 4 hào tra giết 5 hào. Các ngươi nếu là không tin ta, tin tưởng số 11 chuyện ma quỷ, vậy đầu ta không phải tra sát sao? Đầu ta a, ta lặp lại lần nữa, tin ta đầu 5 hào, không tin ta liền đầu ta như vậy lên tiếng, còn có ai nhận không dưới ta hào thân phận sao? 2 hào kết thúc lên tiếng, trong sân cũng xuất hiện một ít trầm tư chi sắc, cùng dĩ vãng bất đồng chính là, Lộ Ni biểu tình nhưng thật ra dị thường kiên định, không thể không nói, 2 hào này phiên trấn thanh hữu lực lên tiếng, vẫn là làm Lộ Ni trong lòng rất phạm nói thầm, này nhìn cũng không giống như là cái sát thủ a, nhưng, cha xét hắn xác thật là sát thủ a, nhưng hắn là sát thủ. vì cái gì yêu cầu chết đâu? Không phải sát thủ đều bị loại trừ về sao? Liền Di Di sao? Hai hào, là tưởng bảo hộ bốn hào. Chẳng lẽ bốn hào thật là cái kia cái gì sát thủ đầu lĩnh? Chính là muốn sát thủ tất cả đều bị loại trừ trò chơi mới có thể lấy được thắng lợi. Hai hào liền tính không phải đầu lĩnh, bốn số tử bị loại trừ cùng chính hắn bị loại trừ. Lại có cái gì khác nhau đâu? Hảo hỗn loạn, nhưng là mặc kệ thế nào, cha xét hai hào thân phận tổng không sai. Hôm nay liền đầu hắn, quản hắn 3721, còn hảo ta là một cái cảnh sát, tối hôm qua tra quá hai hào thân phận, ta nếu là cái bình dân, hôm nay thật đúng là không biết đầu ai, chỉ có thể bỏ phiếu. Lộ Ni có chút mỹ tư tư tưởng, thật là, tưởng cái gì phát sinh cái gì. Hai hào thao tác cùng Thẩm Mộc đoán trước giống nhau như đúc. Ba hào vẻ mặt kiên định, Thẩm Mộc đoán nàng phỏng chừng là muốn đầu hai hào. Thẩm Mộc chính mình là không nghĩ biến phiếu, trực giác An Vũ cũng sẽ không thay đổi phiếu. Nhưng những người khác, nếu là hai người, còn có thể căn cứ ánh mắt cùng động tác nhỏ cho nhau hiểu ngầm một chút. Đạt thành chung nhận thức cũng không phải cái gì việc khó. Chính là hiện tại năm người. Động tác nhỏ là không có khả năng thực hiện, đại động tác càng không thể có thể, hệ thống là mệnh lệnh rõ ràng cấm bên ngoài, nếu là thực sự có cái gì đại động tác, bị hệ thống phán định vì vi phạm quy định, kia không phải trực tiếp lạnh sao? Rốt cuộc có một cái không thể ảnh hưởng người khác lên tiếng quy tắc. Cái này ảnh hưởng nhưng không nhất định là muốn ra tiếng mới tính. Hiện tại liền thừa một hào không lên tiếng. Hai hào lên tiếng cùng Thẩm Mộc tưởng không sai biệt lắm. Rốt cuộc hai hào chỉ là một cái bình thường sát thủ. Hắn tin tức lượng cùng tầm nhìn hữu hạn, có khả năng làm ra sách lược cũng hữu hạn. Ngược lại là một hào tóc mái cái này cùng nhau ở lưu giáo thụ viện nghiên cứu đương quá đồng học cố. Nhân, lúc này xem hắn biểu tình, tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, không biết hắn sẽ phát ra cái dạng gì ngôn. Tốt nhất, hắn có thể bởi vì tin tức lượng quá nhiều, ở truyền đạt tin tức trong quá trình chính mình trước rối loạn đầu trận tuyến. Không có làm ra một cái tân logic rõ ràng lên tiếng. Sau đó lại phân một phần phiếu, phần sát thủ đoàn đội chính mình phiếu. Rốt cuộc hắn là rõ ràng, năm hào cũng không phải là cái gì cảnh sát, ở logic không đủ rõ ràng thời điểm phân phiếu. Sát thủ đoàn đội phiếu rất có thể sẽ bị phân tán. Đến lợi chính là người tốt bên này. Hai hào lên tiếng kết thúc. Một hào về phiếu vị tổng kết lên tiếng. Lúc này một hào tâm tình cũng không tốt. Thẳng đến hai hào tổng kết lên tiếng xong phía trước. Tâm tình của hắn cũng khỏe. Đã từ nguyên bản hoảng loạn dần dần bình tĩnh xuống dưới. Hai hào cái này chưa từng giao lưu đồng đội lên tiếng thực hào. Tránh nặng tim nhẹ, không cho người tự hỏi đúng vậy thời gian thực có thể hống người. Hai hào về phiếu thời điểm, tóc mái tâm cũng nhắc tới cổ họng nhi, ngàn vạn không cần về phiếu năm hào. Số 11 là các ngươi đoàn đội phản đồ, đồ kỵ đến trên đầu, nhất định phải về phiếu số 11, mà ở hai hào nói ra về phiếu năm hào thời điểm. Tóc mái tâm thái lập tức có chút tạc, năm hào là cái bình dân. Các người như thế nào có thể về phiếu năm hào? Em đi, năm hào nói hắn là cảnh sát, hắn là được, số 11 là các ngươi đoàn đội phản đồ, khẳng định là cảnh sát nằm vùng nha. Về số 11 không có khả năng có sai a, vì cái gì muốn về năm hào? Thiểu năng trí tuệ sao? Tính, tóc mái ngăn chặn tâm phù khí táo, đem ngăn trở đôi mắt thật dài tóc mái bắt đến một bên. Bốn hào nói nàng cha giết là năm hào, ta muốn nhảy cảnh, cần thiết là bốn hào cảnh đồng bạn, bằng không trong sân tổng cộng liền này vài người, ta lại nhảy một cái, không phải bốn hào đồng bạn cảnh sát. Quá phân tán, căn bản không ai tin, đối phương chính là tập tề, bốn gã cảnh sát, tác giả có lời muốn nói, bình luận không trừ, hôm nay trừ hậu trường, rốt cuộc bước lên tới, hết chương.